Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, bất ngờ phát hiện, chém ngang hông, ánh quang thánh tôn càng là bị Thanh Khư khống chế được Xích Nhật Ma Thần một kiếm chém ngang hông. Như vậy hồi hộp một màn kinh khủng rơi xuống bị đánh vào đáy biển. Đang định một lần nữa vọt ra khỏi mặt nước, Kim Vũ Thánh Tôn trong mắt nhất thời để hắn không nhịn được run lên một cái, trực cảm thấy một luồng ý lạnh thấu xương dọc theo tứ chi, nhắm trái tim tuôn tới, cóng đến hắn trong lúc nhất thời càng là khó có thể hô hấp. Quá kinh khủng, quá dọa người, đây chính là Xích Nhật Ma Thần sức mạnh. Đáy biển Kim Vũ Thánh Tôn run rẩy, sau một khắc càng là không chút do dự hướng về đáy biển nơi sâu xa phóng đi. Sau đó, chạy trốn, người khám phá thần thông của ta, chấm ngoặc kép, ánh quang thánh tôn gắng gượng một hơi, gắt gao trừng mắt Thanh Khư, bất quá Thanh Khư nhưng chưa đáp lời, cảm thụ được ánh quang thánh tôn cái kia cấp tốc rơi xuống ý thức, thần hồn lực lượng, cùng với tản ra khủng bố sinh cơ, sóng năng lượng thân thể, đột nhiên trong lòng hơi động, trực tiếp lấy ra vô thượng tiên thuật hoa khai khoảnh khắc. Một đóa huyễn hóa thành 7 màu chi hoa rơi xuống phía dưới. Trong chớp mắt đem ánh quang thánh tôn bao vây trong đó. Ở ý thức của hắn triệt để tiêu tan trước, đem hắn tinh khí trong cơ thể thần hết thảy hút ra, cướp đoạt mà ra, tạo thành một viên nhìn thấy được khá là đỏ tươi đạo quả. Viên này đạo quả, chấm ngoặc kép, Thanh Khư cẩn thận cảm ứng chốc lát, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Thần thánh thuật trạng thái, đạo quả phẩm chất gần như có thể tăng lên một đoạn dài. Cái này phát hiện để hắn có thể nói mừng rỡ. Bất quá, trước mắt ánh quang thánh tôn dù chết, Kim Vũ Thánh Tôn chạy trốn, nhưng còn có một ách hư pháp vương chờ hắn đi thu thập. Đồng thời, trước mắt ách hư pháp vương mới là hắn chân chính cần đánh chết nhân vật chủ yếu. Nếu không, ách hư pháp vương một ngày không chết, Tàng Kiếm Đại Lục, Đông Hoang Đại Lục liền đem nằm ở sự uy hiếp của hắn bên dưới. Xích Nhật Ma Thần chính là các ngươi áo pháp giáo luyện chế mà thành. Để cho ngươi chết ở Xích Nhật Ma Thần dưới kiếm, cũng coi như chết có ý nghĩa. Thanh Khư thân hình chuyển động, cấp tốc hướng về Ách Hư Pháp Vương nhào tới. Lúc này Ách Hư Pháp Vương đang mượn mình kính hoa thủy nguyệt thần thông không ngừng khống chế được cái kia vây quanh hắn thắt cổ 108 chuôi xích ngày kiếm. Để xích ngày kiếm cùng xích ngày kiếm không ngừng va chạm, làm cho xích ngày kiếm dĩ nhiên có nhiều tổn hại. Liền thời gian ngắn như vậy bên trong, 108 chuôi xích ngày kiếm đã có 26 chuôi mất đi linh tính cùng năng lượng. Rơi xuống phía dưới, muốn một lần nữa ôn dưỡng e sợ tránh không được thời gian cùng năng lượng. Còn dư lại 82 chuôi xích ngày kiếm bên trong cũng có không ít ánh sáng ảm đạm. Tốc độ, lực sát thương toàn bộ thấp xuống một đoạn dài. Không tốn thời gian dài cũng sẽ bị Ách Hư Pháp Vương từng cái phá hủy. Từ một điểm này nhìn, Ách Hư Pháp Vương cũng không hổ là Vẫn Thiết Đại Lục đệ nhị cường giả. Nếu là thật để Ách Hư Pháp Vương đấu không người khống chế Xích Nhật Ma Thần, cuối cùng thắng bại sợ vẫn là không thể biết được. Ách Hư Pháp Vương ở Thanh Khư cấp tốc xung phong mà tới thời gian dĩ nhiên đã nhận ra dị thường. Ánh mắt của hắn ngay lập tức hướng về ánh quang Thánh Tôn. Kim Vũ Thánh Tôn nhìn tới, làm hắn thấy rõ dĩ nhiên bị chặn ngang chém gãy tại chỗ bỏ mình ánh quang Thánh Tôn cùng với chạy mất dép, hiện tại liền khí tức đều không cảm ứng được Kim Vũ Thánh Tôn sau. Trong mắt nhất thời lộ ra thống khổ cùng vẻ không cam lòng. Đáng chết, tà áo pháp giáo hao tổn tâm cơ chế tạo ra Xích Nhật Ma Thần. Cuối cùng bởi vì người khác làm quần áo cưới. Bất quá ngươi cho rằng ngươi có thể đủ an tâm được hưởng vị này Xích Nhật Ma Thần. Ta đây liền đem tin tức lan truyền ra ngoài, báo cho Vẫn Thiết Đại Lục những tông môn khác đại năng giả. Từ nay về sau ngươi sẽ chờ gặp ta. Cùng với này chút ham muốn Xích Nhật Ma Thần đại năng giả nhóm không bao giờ kết thúc ám sát đi. Hy vọng đến thời điểm ngươi vẫn có thể giữ được Xích Nhật Ma Thần. Nói xong, hắn càng là cực kỳ quả quyết kịp thời quyết đoán. xoay người rời đi. Thân là xích nhật ma thần, người nắm giữ hắn tự nhiên biết xích nhật ma thần mạnh mẽ. Cùng chi chống lại chỉ có một con đường, chết một cái. Tạm thời tránh mũi nhọn là hắn biện pháp duy nhất. Đi, ta nếu xuất hiện ở đây, ngươi cho rằng ngươi đi. Thanh Khư Hư vung tay lên. Ly Hận Thiên Giới hình thành lưu quang kết giới nhất thời bao phủ xuống. Đem Ách Hư Pháp Vương cùng Thanh Khư hai người bao quát trong đó. Ly Hận Thiên Giới. Ly Hận Thiên Giới. Đây là Ly Hận Đạo Tôn Ly Hận Thiên Giới. Đây chính là Ly Hận Đạo Tôn thành danh pháp khí. Làm sao có khả năng sẽ trên tay ngươi? Ách Hư Pháp Vương bị Ly Hận Thiên Giới bao phủ đi vào thời khắc này. Trong lòng thật đang cảm thấy sợ hãi tử vong. Thời gian mấy ngày, Ly Hận Thiên Giới thoáng chữa trị một phen. Cứ việc chưa khôi phục lại thời điểm toàn thịnh. Nhưng chỉ cần ta không cho ngươi nhiều lắm, máy móc sẽ phá hư Ly Hận Thiên Giới. Dùng để trừng trị ngươi đã thừa sức. Thanh Khư hướng về Ách Hư Pháp Vương lao nhanh đi, đồng thời vẫy tay nắm chặt. Nhất thời, toàn bộ Ly Hận Thiên Giới nội bộ không gian không ngừng co rút lại. Kéo vào Thanh Khư cùng Ách Hư Pháp Vương khoảng cách. Rất nhanh, hai người liền đem ở một chỗ đường kính bất quá hơn 100 mét phạm vi không gian thu hẹp tiến hành. Sinh tử vật lộn, xích nhật ma thần lớn nhất tai hại chính là tốc độ. Mà dựa vào Ly Hận Thiên Giới thu nhỏ lại chiến trường năng lực. Tốc độ tai hại, bị triệt để bù đắp. Thậm chí, liền ngay cả Ách Hư Pháp Vương kính hoa thủy nguyệt ở Ly Hận Thiên Giới trong đó đều sẽ phải chịu nghiêm trọng khắc chế. Kính hoa thủy nguyệt vặn vẹo ngoại giới không gian. Có thể vùng không gian này trở thành Ly Hận Thiên Giới sân nhà sau. Hắn thì lại làm sao có thể đem xoay chuyển. Không. Ách Hư Pháp Vương giống giận. Trên đỉnh đầu vậy do kính hoa thủy nguyệt thần thông ngưng tụ mà thành kính quang từng vòng hướng. Về bốn phía khuếch tán. Mưu toan hướng về mở Ly Hận Thiên Giới đối với vùng không gian này ràng buộc cùng khống chế. Thế nhưng. Hiệu quả rất ít, mà ở hắn toàn lực lấy kính hoa thủy nguyệt thần thông xung kích Ly Hận Thiên Giới thời gian. Thanh Khư lái xích nhật ma thần dĩ nhiên trực tiếp giết tới Ách Hư Pháp Vương trước người. Sau đó, chém, nâng kiếm liền chém, ong ong, thời khắc mấu chốt, Ách Hư Pháp Vương vội vã vận chuyển kính hoa thủy nguyệt lực lượng ngăn trở xích nhật ma thần lôi. Đình vạn cân đánh chém, thế nhưng, không có tác dụng. Bây giờ Ách Hư Pháp Vương không gian bốn phía đều bị phong tỏa. Căn bản không thể tránh khỏi. Chỉ có thể dùng kính hoa thủy nguyệt gian nan chống đối. Xích nhật ma thần đánh chém một kiếm chưa từng đem kính hoa thủy nguyệt chém phá. Không sao cả. Một kiếm không thành. Vậy thì hai kiếm. Hai kiếm không thành vậy thì ba kiếm. Bốn kiếm. Năm kiếm. Sáu kiếm. Chém. Chém. Chém. Ầm ầm ầm, kịch liệt nổ vang không ngừng ở Ly Hận Thiên Giới, không gian nhỏ hẹp trong đó vang vọng. Dù cho Ách Hư Pháp Vương có thủ đoạn thông thiên, nhưng một mực không thể tránh khỏi. Muốn tránh cũng không được, chỉ có thể gắt gao thừa nhận xích nhật ma thần từng nhát lôi đình vạn cân đánh chém. Ta không cam lòng, kính hoa thủy nguyệt thần thông ở gặp phải xích nhật ma thần thứ 23 nhớ đánh chém sau. Rốt cục ầm ầm phá nát. Kèm theo Ách Hư Pháp Vương bi thương sặc tiếng gào, hắn toàn bộ thân hình ở chuôi này hỏa diễm cự kiếm hạ bị ép thành phấn vụn, sau đó hóa thành cho tàn. Hô, đánh giết Ách Hư Pháp Vương, Thanh Khư cũng là thật dài nôn thở ra một hơi. Ách Hư Pháp Vương nghiễm nhiên tử chiến đến cùng, tuyệt không thối lui thái độ quyết đoán, Thanh Khư phải đem bắt sống ý nghĩ. Bằng không một cái sơ sẩy sợ là tiếp theo bị Ách Hư Pháp Vương trở mình. Năng lượng tiêu hao, 1 thành 4, 14% sao? Này xích nhật ma thần quả nhiên là hao tổn có thể nhà giàu. Chiếu khuynh hướng này xuống, một viên đại nhật hạch tâm chỉ cần 6-7 trận chiến đấu cũng sẽ bị triệt để báo hỏng. Chẳng trách năm đó cực thịnh một thời xích nhật giáo cũng chỉ đúc tạo ra được 3 tôn xích nhật ma thần, không là bọn hắn không có đầy đủ năng lượng tiếp tục chế tạo xuống. Mà là căn bản không có đầy đủ đại nhật hạch tâm đến đem khởi động. Phỏng chừng 3 viên tôn xích nhật ma thần tiêu hao cũng đã gần để cho táng ra bại sản. Thanh Khư, Liếc mắt nhìn chiếc kia thiêu đốt hừng hực, ánh lửa ngã xuống biển khơi hư không chiến hạm. Cũng tịnh chưa lại tốn tâm tư tiếp tục đối với tứ tán chạy trốn áo pháp giáo thành viên đuổi tận. Giết tuyệt, cần phải hao phí tinh lực nhiều lắm. Hiện tại hắn đã đem xích nhật ma thần bại lộ đi ra ngoài. E sợ không tốn thời gian dài chung quanh đại năng giả nhóm liền sẽ giống nghe đến mùi tanh cá mập. Giống như nhanh chóng hướng hắn đập tới. Có xích nhật ma thần nơi tay. Năm ba cái đại năng giả hắn còn không thế nào để ở trong mắt. Chỉ khi nào đại năng giả số lượng đột phá đến rồi hai chữ số. Hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Mượn hóa thân thuật, thanh khư thân hình qua lại. Rất nhanh xuất hiện ở tàng kiếm đại lục. Đến rồi tàng kiếm đại lục táng kiếm phong trên. Hắn ngay lập tức đem táng kiếm phong đại trận mở ra. Đem ngọn núi bao phủ ở bên trong. Sau đó bắt đầu đem cái kia chút bắt sống kim đan cảnh người tu luyện từng cái na di đi ra. Đồng thời phân cái làm tỉnh lại. Ngươi có một cơ hội chạy trốn. Đó chính là lấy ra thần thánh thuật. Nếu ngươi có thể thoát đi ngọn núi này. Có lẽ nhưng có đường sống. Thanh khư đối với lên trước mắt vị này bị lộng tỉnh táo kim đan cảnh. Trưởng lão nói một tiếng. Thần thánh thuật. Chấm ngoặc kép, vị này kim đan cảnh trưởng lão sắc mặt hết sức khó coi. Lập tức cầu khẩn ngôn từ khẩn thiết nói. Đại nhân, chúng ta những người tu luyện này luyện thành kim đan kỳ trải qua vô số gian nan hiểm trở. Thật tốt năm tháng vẫn còn chưa trải qua. Ta không muốn cứ như vậy không công chết đi. Ta nguyện từ nay về sau thay ngươi hiệu lực. Đi theo làm tùy tùng sẽ không tiếc. Kính xin đại nhân có thể cho ta một con đường sống. Ngươi không có thần thánh thuật. Ta chỉ là một cấp một hỗn độn chi tử. Rất nhiều tái đạo đồ vật đi qua rất nhiều trưởng lão tầng tầng chia sẻ. Đâu còn đến phiên ta. Chấm ngoặc kép. Vị này kim đan cảnh trưởng lão sắc mặt khổ sở nói. Như vậy. Xin lỗi. Thanh khư vừa dứt lời. Không cho vị này kim đan cảnh trưởng lão cơ hội phản ứng. Huy hoàng kiếm ý rộng mở bạo phát. Chiếu rọi đến hắn thế giới tinh thần. Tại chỗ đem thế giới tinh thần của hắn trọng thương. Sau đó hoa khai khoảnh khắc thần thông triển khai mà ra. Tại vị này kim đan cảnh trưởng lão trong tiếng kêu gào thê thảm. Không lâu lắm hắn đã bị hấp thu toàn bộ tinh khí thần ngưng luyện thành một viên đạo quả. Đạo quả bên trong tản ra mãnh liệt sóng năng lượng. Nhìn cái này đạo quả. Thanh khư hơi trầm mặc. Hắn hết sức rõ ràng. Hắn bây giờ, đã ở đạo đức trên đường càng đi càng xa. Điểm mấu chốt càng là theo Liệp Yêu Sư công hội lần đó bắt đầu. Lần lượt bị dẫm đạp, tái tạo, bây giờ hành động, càng là không hề đạo nghĩa, không hề đạo đức. Nhưng, Thanh Khư hơi lim dim mắt, nắm này một viên đạo quả. Cảm thụ được đạo quả trong đó tản mát ra cái kia cỗ tựa hồ hoàn toàn do tinh hoa sinh mệnh ngưng tụ. Mà thành bàng bạc năng lượng. Như là đã sai rồi. Như vậy, chỉ có tiếp tục sai xuống. Ta như chết sau. Quản hắn hồng thủy cuồn cuộn ngất trời. Chấm ngoặc kép. Sau một khắc, này một viên từ kim đan cảnh cường giả khắp toàn thân tinh khí thần ngưng tụ mà thành đạo quả bị. Hắn một lần luyện hóa. Bên trong ẩn chứa bàng bạc năng lượng toàn bộ rót vào đến rồi xích huyên kiếm bên trong. Tiếp tục, luyện hóa xong cái này đạo quả. Thanh khư trong mắt hàn quang lóe lên. Tiếp theo vị kim đan cảnh trưởng lão lại lần nữa bị hắn tự mình người không gian trong đó kéo ra. Đi ra, lấy ra thần thánh thuật thử một chút lưu vong. Là ngươi cơ hội duy nhất. Chấm ngoặc kép, oành. Vị này kim đan cảnh trưởng lão dù cho rõ ràng chạy trốn hy vọng xa vời cũng là không chút do dự. Thần thánh thuật trào hiện. Khắp toàn thân sóng năng lượng nhất thời tăng vọt. Trực tiếp từ kim đan cảnh nhảy lên tới tương đương với thượng phẩm kim đan viên mãn thần thông cảnh. Cấp độ, dù sao diễn hóa thần thông, tiêu chuẩn thấp nhất chính là thượng phẩm kim đan viên mãn. Đáng tiếc, trình độ như thế này muốn ở thanh khư trên tay chạy trốn. Vẫn cứ chỉ là hy vọng xa vời. Không lâu lắm, vị này kim đan cảnh trưởng lão cũng là bị chuyển hóa thành một viên đạo quả. Đồng thời... Là một quả bên trong ẩn chứa năng lượng trình độ hơn mấy lần phổ thông đạo quả thượng phẩm đạo quả. Cứ việc mất đi một cái 10 cấp hỗn độn pháp quyết.